Chương 86, đánh vỡ không gian. Một cái ma giới, hai cái không gian, bất đồng thời không. Một loại quỷ dị không khí, không ngừng ở Sở Nguyên mấy người trong lòng quanh quẩn, nhưng là mấy người không có nghĩ nhiều cái gì, chính là muốn đem này phía sau màn độc thủ tìm được, nhìn xem đến tột cùng là ai bày ra như vậy trận pháp. Ô ô ô ô, Sở Nguyên mấy người cũng không biết đi rồi bao lâu, đồng nhiên không gian truyền đến một trận khủng bố thanh âm, nơi nơi đều là ma âm tứ lược, một cỗ sợ hãi cảm xúc ở mọi người trong lòng dâng lên, giống như muốn lâm vào khôn cùng địa ngục thông thường. Hứ nho nhỏ xiếc, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng. Lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên bộc phát ra đến, nháy mắt một cỗ cường đại đến mức tận cùng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, cả không gian giống như xuất hiện một cái thật lớn chân nguyên bọt khí bên trong. Vô số thời không, tại đây chân nguyên bọt khí đánh sâu vào dưới, bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Này vết rách vừa xuất hiện, thật giống như quân bài hiệu quả giống nhau, nháy mắt đó là lan tràn tới rồi chung quanh, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác, đồng thời cũng có một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng ở cùng Sở Nguyên tản mát ra chân nguyên bọt khí lẫn nhau chống lại. Bất quá, cái loại này lực lượng tuy rằng rất mạnh đại, nhưng lại nhưng không có cái gì hiệu quả. Có thể nhìn ra được đến, người này thực lực cùng Sở Nguyên còn hơn, vẫn là kém rất nhiều. Nói cách khác cũng sẽ không phá giải không được Sở Nguyên này chân nguyên bọt khí. Ầm vang rốt cục, cả không gian rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn đổ. Sở Nguyên mấy người cũng ra này không gian, đi tới mặt khác một cái không gian bên trong, cường đại ma khí không ngừng tiến vào đến mọi người thân thể bên trong. Bắt đầu chậm rãi thay đổi mấy người thân thể, nếu là không có chút phản kháng mà nói, không dùng được bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn trở thành ma tộc. Đây mới là ma giới chân chính khủng bố địa phương. Ở không ma giới bên trong, căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính, trừ phi là tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, sớm đã là âm dương hợp nhất, đối với chân nguyên nhu cầu, cũng đã sớm vượt quá thông thường người. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Nguyên mấy người xuất hiện ở chân chính ma giới thời điểm, trên mặt đất ma tộc nhìn thấy bọn họ, cũng không từ lộ ra một bộ kinh dị vẻ mặt. Bọn họ tựa hồ thật không ngờ nơi này, thế nhưng sẽ xuất hiện nhân loại, nhưng lại là mấy người, đặc biệt Tử Huyên chúng nữ. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế mỹ nữ, làm cho này đó ma tộc người trong mắt, đều chừng được lưu viên. Thật xinh đẹp tiểu nương tử, xem ra hôm nay chúng ta ca mấy là có một phen hảo hảo hưởng thụ. Trong đó vài vị thực lực cường đại ma tộc cao thủ, trên mặt không khỏi lộ ra tà ác tươi cười. Này vài vị ma tộc cao thủ, ở ma giới bên trong coi như là cao thủ, một thân tu vi cơ hồ là không kém gì thuộc sơn năm lão, bằng không mà nói. Cũng sẽ không tại đây cái địa bàn xưng bá, cơ bản là không có gì đối thủ. Ma giới này đây thực lực phân chia địa bàn, trước mắt này vài vị ma tộc cao thủ, chính là này thiên địa bàn chủ nhân. Mặt khác ma tộc người, đều là bọn họ nô lệ, này đó nô lệ đều là một ít thấp hơn ma tộc, không xứng có được tự do, cái gì khổ sai sự, đều là này đó nô lệ đến làm, thậm chí hơi chút không như ý mà nói, đó là trực tiếp bị này đó ma tộc cao thủ giết chết. Ma giới bên trong cao tầng, cũng chưa bao giờ gặp qua hỏi cái này loại sự tình. Nay vài vị ma tộc cao thủ, là ma la ma hoàng chính là thủ hạ, quản lý này tiểu nhân thực lực phạm vi, ở mặt khác địa phương, còn có mặt khác cường đại ma tộc, khống chế này mặt khác thực lực phạm vi, khiến cho cả ma giới cũng không sẽ có cái gì hỗn loạn. Con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở trong này cuồng vọng, thật sự là tự tìm tử lộ. Sở Nguyên cười lạnh liên tục. Đôi mắt tiền này mấy người chút khinh thường nhất cố Sở Nguyên hiện tại tu vi, đã sớm tiến vào tới rồi một cái thần bí khó lường nông nỗi. Trước mắt này mấy người thực lực được cho cao thủ, nhưng là cùng Sở Nguyên so sánh với góc lên nói, quả thực chính là thiên tương khác nhau một trời một vực, không đáng nhắc tới. Ngu xuẩn nhân loại, thế nhưng không biết chúng ta huyết ma bảy sát uy danh, hôm nay sẽ ngươi kiến thức chúng ta lợi hại một vị ma tộc cao thủ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói. Sắc mặt biến được thập phần kia thoạt nhìn. Bọn họ huyết ma bảy sát tại đây ma giới bên trong, cũng tung hoành mấy trăm nhiều năm, chưa từng có người dám ở bọn họ trước mặt, nói như vậy nói cho dù là một ít cường đại ma tộc cao thủ, ở bọn họ trước mặt cũng muốn kiêng kỵ ba phần, bởi vì bọn họ bảy người có thể tạo thành một cái trận pháp, này trận pháp thập phần lợi hại, cho dù là thực lực so với bọn hắn cường đại người, cũng muốn ngăn cản không được cũng đang là có này dựa vào. Mới có thể như thế bừa bãi, nếu không ở ma giới bên trong đã. Sớm không có sống yên địa vị. Bảy người tựa hồ cũng biết Sở Nguyên thực lực không giống thông thường, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, nháy mắt đó là kết thành một cái huyết sát ma trận, khiến cho Sở Nguyên mọi người cảm giác được một cỗ thật lớn khí huyết sát không ngừng truyền đến. Thậm chí, làm cho Tử Huyên mấy nữ đều sinh ra một loại ảo giác, giống như sinh hoạt tại địa ngục khăng khít bên trong. Vô số thảm thiết thanh âm không ngừng ở mấy nữ trong thai quanh quẩn, còn có kia quần quận không ngừng tra tấn cùng kêu rên, đã ở mấy nữ trong óc bên trong hiện lên, khiến cho mấy nữ sắc mặt, nhất thời một trận trắng bệnh vô cùng. Giống như đã trải qua cái gì sinh tử đại kiếp nạn thông thường, nhìn qua thập phần đáng thương. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên cút đãng, nháy mắt đó là tiến vào tới rồi mấy nữ thân thể bên trong, ở Sở Nguyên này cổ chân nguyên lưu chuyển ở dưới, khiến cho các nàng tất cả ảo giác, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Vừa mới sở trải qua đủ loại hết thảy, tựa như ảo ảnh trong mơ thông thường, đã không có chút tung tích. Nguy hiểm thật, nếu không phải có phu quân ở mà nói, sợ là chúng ta đều phải chết thảm ở trong này. Tử Huyên chúng nữ nhìn thấy Sở Nguyên, có vài phần cảm kích vẻ mặt. Nếu không phải có Sở Nguyên mà nói, Tử Huyên mấy nữ chỉ sợ cũng muốn lâm vào nguy hiểm bên trong. Mấy nữ không khỏi một trận nghiêm nghị, thật không ngờ này vài vị ma tộc cao thủ thực lực, dĩ nhiên là như thế cường đại, hơi chút không chú ý, đó là lâm vào tới rồi nguy hiểm bên trong. Đều là chút con kiến mà thôi, các ngươi cũng không dùng sợ hãi cái gì, xem ta đến đối phó bọn họ chính là, ta thật muốn nhìn bọn họ đến tột cùng có cái gì bản lĩnh có thể này đó kiêu ngạo. Sở Nguyên đối với mấy nữ không khỏi nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn ngập vô cùng tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình động thủ, này mấy người không hề sinh cơ đang nói.